là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, cùng tiên hậu song tu cầu đặt mua. Lý Dạ Huệ trơn tru bỏ đi quần áo về sau, ngưng tụ ra một đoàn nước sạch, nhảy vào đi tịnh thân. Trên thực tế, lấy Lý Dạ Huyền nhục thân, trở thành đệ thất giai cấp chân thần thân thể về sau, đã sớm trong sáng không một hạt bụi, không dính vào một tia bụi bặm, so trải qua trừ độc còn muốn sạch sẽ. Tịnh thân không sạch thân cũng đều đồng dạng, bất quá tịnh thân quá trình luôn có cái trang nghiêm cùng trang nghiêm. Lý Dạ Huyền tịnh thân hoàn tất về sau, lúc này mới nhảy vào Ngô Đồng Phượng Hoàng trong sào huyệt, mở ra bộ pháp, đi vào Nguyên Thủy Chân Long cùng Nguyên Thủy Phượng Hoàng tinh huyết chỗ sâu nhất, ngồi xếp bằng xuống, vừa vặn Nguyên Thủy Chân Long máu cùng Nguyên Thủy Kỳ Lân huyết đắm chìm vào qua Lý Dạ Huyền đỉnh đầu, đem hắn toàn thân mỗi một góc toàn bộ thẩm thấu, sau đó phải luyện hóa Nguyên Thủy Chân Long cùng Nguyên Thủy Kỳ Lân tinh huyết. Đoán chừng muốn thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm đi, ta liền chậm rãi chờ đợi tốt. Tiên hậu nằm ngang mà xuống, lẳng lặng thủ hộ, 563, tại Lý Dạ Huyền bên người. Lập tức, tiên hậu còn gọi tiên nữ, để nàng chào hỏi tốt chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm đám người. Dù sao thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, rất là dài dằng dặc, cũng không có khả năng để chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm thành viên một mực buồn bực ở trong chiến hạm. Làm xong những thứ này, tiên hậu đang chuẩn bị nhập định, phát hiện Phượng Hoàng trong sào huyệt Nguyên Thủy Chân Long, Nguyên Thủy Kỳ Lân tinh huyết vũng máu, vậy mà rầm rầm cấp tốc xoay tròn. Chuyện gì xảy ra? Tiên hậu mắt phượng tập trung nhìn vào, phát hiện vòng xoáy trung tâm thình lình chính là Lý Dạ Huyền, vũng máu sương mù bừng bừng, vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, thậm chí đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Làm sao lại hấp thu nhanh như vậy? Tại dạng này xuống dưới, chỉ sợ không cần hàng trăm hàng ngàn năm, chỉ sợ mười mấy ngày, thậm chí cũng chưa tới, liền có thể hấp thu tất cả Nguyên Thủy Chân Long huyết dịch cùng Nguyên Thủy Phượng Hoàng huyết dịch. Vấn đề càng lớn hơn là hắn hấp thu quá nhanh, nếu như nhục thân chịu không được, liền sẽ bạo thể mà chết. Cho dù nhục thân chịu nổi, cũng sẽ bị cường đại Kỳ Lân huyết mạch cùng Chân Long huyết mạch đồng hóa, trở thành nửa Kỳ Lân nửa Chân Long sinh mạng thể a. Tiên hậu một mực mặt không đổi sắc mặt má lúm đồng tiền, rốt cục đại biến, nhìn thấy tình hình này, càng là lo lắng tới cực điểm. Không được, ta muốn xuất thủ ngăn cản hắn, bằng không mà nói, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tiên hậu thầm nghĩ, đang chuẩn bị xuất thủ, Lý Dạ Huyền nhục thân bên trên, trước ngực hiện lên một đầu Chân Long đồ án, bay lên không xoay quanh, muốn xông phá Lý Dạ Huyền nhục thân bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Lý Dạ Huyền phía sau lưng hiện lên một đầu Kỳ Lân, vó đạp tứ phương, cũng chuẩn bị phá tan Lý Dạ Huyền nhục thân lao ra. Thậm chí tại Lý Dạ Huyền trên thân xuất hiện từng mảnh u lãnh vảy rồng, bàn tay biến thành long chảo, hai chân biến thành Kỳ Lân chân, cái trán còn rất dài ra một con sừng rồng, một con sừng Kỳ Lân. Không xong, Lý Dạ Huyền hấp thu Nguyên Thủy Chân Long cùng Nguyên Thủy Kỳ Lân tinh huyết quá nhanh. Hiện tại huyết mạch đã bắt đầu bị Nguyên Thủy Chân Long cùng Nguyên Thủy Kỳ Lân huyết mạch thôn phệ. Nhục thân bắt đầu xuất hiện Kỳ Lân cùng Chân Long nhất tộc đặc thù. Tiên hậu kinh hô, việc này không nên chậm trễ. Tiên hậu chuẩn bị lập tức xuất thủ, trấn áp Lý Dạ Huyền thể nội Nguyên Thủy Chân Long huyết dịch, còn có Nguyên Thủy Kỳ Lân huyết dịch. Tại tiên hậu trên thân hiện lên từng cây thất thải Phượng Hoàng linh vũ, một cỗ cường hoành đến cực điểm khí tức tại bên trong tiên điện khuấy động ra, Tiên hậu mặc dù chỉ là nguyên thủy phượng hoàng thi thể niết bàn trùng sinh, đã mất đi nguyên thủy phượng hoàng chi lực, nhưng là bằng vào nhục thân chi lực cường hãn, lại thêm nàng nhiều năm trước tới nay trùng tu, thực lực cũng là kinh khủng tuyệt bưng. Người khác không biết tiên hậu chân thân cùng nền móng, cho nên đối tiên hậu chân chính thực lực luôn luôn hiểu rõ mơ hồ. Có truyền ngôn tiên hậu thực lực tương đối lợi hại, có truyền ngôn tiên hậu thực lực tại đệ bát giai cấp bên trong bất quá là, cho dù là giống trước đó đệ bát giai cấp ngũ đoạn cự đầu khô lâu đại đế, đều đoán không được tiên hậu thực lực, chỉ sợ không ai nghĩ đến tiên hậu thực lực cùng nền móng vậy mà như thế kinh khủng. Đang lúc tiên hậu chuẩn bị xuất thủ thời điểm, nàng đột nhiên lại dừng tay, ánh mắt hiếu kỳ rơi vào xếp bằng ở phượng hoàng sào huyệt chỗ sâu Lý Dạ Huyền trên thân. Tiên hậu lộ ra vẻ khác lạ, ngọc thể nổi lên hiện bầy thải phượng hoàng lông vũ lại phai nhạt xuống dưới, cho đến biến mất. Ngang giống phượng hoàng trong sào huyệt, Lý Dạ Huyền vô ý thức vận hành lên ngục long trấn tượng công. Lần này ngục long trấn tượng công, ngục phải là nguyên thủy chân long, trấn áp chính là nguyên thủy kỳ lân. Nguyên bản trước ngực trường ngâm chân long, lắc đầu vẫy đuôi, kết quả bị hắc ám lao ngục giam giữ. Về phần phía sau gào thét lao nhanh nguyên thủy kỳ lân, cũng bị một con phúc thiên lấp mặt đất đại hắc thủ trấn áp, sôi trào huyết mạch, vậy mà yên tĩnh trở lại. A, có chút bản sự, vậy mà bằng vào lực lượng của mình đem hai loại huyết mạch trấn áp, bất quá cái này còn xa xa không đủ a, ngươi còn muốn ngăn cản nguyên thủy chân long huyết mạch, còn có nguyên thủy phượng hoàng huyết mạch đối ngươi ăn mòn. Tiên hậu lắc đầu nói. Sau đó, tiên hậu lập tức trợn tròn trong mắt, Lý Dạ Huyền trên người vảy rồng, kỳ lân vảy toàn bộ biến mất, long trảo, kỳ lân đủ, còn có sừng rồng, sừng kỳ lân cũng theo đó không thấy. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ còn có cái gì huyết mạch có thể trấn áp? Không, là thôn phệ nguyên thủy chân long huyết mạch cùng nguyên thủy kỳ lân huyết mạch sao? Tiên hậu giật mình kêu lên, luận tiên thiên thần linh, nguyên thủy chân long huyết mạch, nguyên thủy kỳ lân huyết mạch, nguyên thủy phượng hoàng huyết mạch, tuyệt đối thuộc về vũ trụ đệ nhất huyết mạch. Mặc dù chín đại chí tôn thánh linh áp đảo nguyên thủy chân long, nguyên thủy kỳ lân, nguyên thủy phượng hoàng phía trên, nhưng là chín đại chí tôn thánh linh là không có huyết mạch có thể nói. Bọn hắn chí cao vô thượng, bọn hắn đại biểu vũ trụ quy tắc cùng đại đạo, cho nên bọn hắn cũng vô pháp kéo dài dòng dõi, không có huyết mạch truyền thừa. Chư thiên vạn giới, vũ trụ mênh mông, luận huyết mạch, duy chỉ có nguyên thủy chân long, nguyên thủy kỳ lân, nguyên thủy phượng hoàng thứ nhất, dù là hậu thế xuất hiện các loại nghịch thiên cường đại huyết mạch, cũng chỉ so cái này ba loại huyết mạch kém, nhiều lắm thì sánh vai cùng, chưa từng có xuất hiện qua. Áp đảo tam đại nguyên thủy huyết mạch phía trên sinh mệnh huyết mạch. Dưới mắt, tiên hậu vậy mà thấy được, cũng là đời này lần thứ nhất nhìn thấy, có một loại không biết huyết mạch, đem tam đại nguyên thủy huyết mạch thôn phệ. Cái này tuyệt đối là áp đảo tam đại nguyên thủy huyết mạch phía trên huyết mạch. Nếu không dùng cái gì 1.7 cường thế vô cùng thôn phệ tam đại nguyên thủy huyết mạch. Ha ha, không nghĩ tới, trong vũ trụ lại còn xuất hiện như thế một loại huyết mạch. Cái này nếu để cho nguyên thủy chân long, nguyên thủy phượng hoàng, còn có nguyên thủy kỳ lân biết, thật chờ mong bọn hắn là biểu tình gì. Bọn gia hỏa này, một mực tự hào, lấy huyết mạch vì tự hào. Hiện tại sợ là muốn không ngóc đầu lên được. Tiên hậu ánh mắt lấp lóe mấy lần, một đôi trong mắt phượng dị sắc liên tục. Lý Dạ Huyền thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Cái này huyết mạch có được hay không? Còn cần nguyên thủy phượng hoàng huyết mạch trợ giúp. Tiên hậu biết là nàng xuất thủ tương trợ. Thời điểm, Thế là phi thân nhào xuống dưới, mở ra ngọc bạch hai tay, ôm lấy Lý Dạ Huyền, cùng hắn song tu, lấy nguyên thủy phượng hoàng huyết mạch, tương trợ Lý Dạ Huyền, để hắn xích huyết thôn phệ tam đại nguyên thủy huyết mạch. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.